Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ta còn không dùng lực đâu. Cai thuốc, nói đùa cái gì, hỗn đàn, đi chết đi cho ta. Sở Dịch vừa dứt lời, Smoker đầu tiên là bị hắn thiên mã hành không phương thức nói chuyện làm sững sờ. Chợt lấy lại tinh thần thời điểm. Smoker trong mắt tức giận càng phát ra cường thịnh, coi là Sở Dịch đang dùng ngôn ngữ đùa giỡn hắn. Tiếp lấy hoàn toàn không để ý Sở Dịch lúc trước dùng cạo biểu hiện ra ngoài tốc độ đến cùng khủng bố cỡ nào, quay người một cái chỉ thương thì khóa chặt Sở Dịch cổ họng. Rất hiển nhiên, tại thu hoạch được trái Moku Moku viên này, tự nhiên hệ trái ác quỷ trước. Smoker cũng là một tái thể kỹ cao thủ, vẻn vẹn là theo Smoker sử dụng chỉ thương đến phán đoán. Sở Dịch liền có thể hiểu được Smoker hải quân lục thức sử dụng tạo nghệ rất cao. Không hổ là tại hải quân đời mới trong tinh nhuệ mặt có thể cùng Luchi sánh ngang ra hòa. Chỉ là đáng tiếc nhìn chằm chằm Smoker thân thủ đâm tới, chỉ thương. Sở Dịch tức thầm lắc đầu, thở dài. Smoker, ngươi quá chậm, siêu, Sở Dịch chậm mạc thanh âm truyền đến. Trước một giây Smoker lờ mờ có thể cảm giác được chính mình, chỉ thương. Xác thực thật là đâm vào đến Sở Dịch cổ họng. Có thể ở giây tiếp theo thời điểm, Smoker trước mắt Sở Dịch đúng là dần dần biến đến mờ đi. Chờ Smoker đồng tử hơi hơi thít chặt thời điểm, hắn liền phát hiện trước mặt Sở Dịch đúng là hóa thành một đạo tàn ảnh. Cái này là kinh khủng bực nào tốc độ. Lần thứ nhất cùng Sở Dịch chính diện giao phong, hoàn toàn không hiểu Sở Dịch cái kia thâm bất khả chắc thực lực. Lúc này phát hiện Sở Dịch tốc độ quả thực thì cùng chính mình là hai cái cấp bậc tồn tại. Smoker khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, liền nghĩ phải vận dụng tự thân trái cây năng lực, lấy tự nhiên hệ trái ác quỷ cường thế đến cùng Sở Dịch giao phong. Nhưng theo lên trước mặt Sở Dịch cái kia đạo tàn ảnh, lại một lần dần dần ngưng thực thời điểm, Smoker lại trông thấy cái gì? Hắn rõ ràng là trông thấy Sở Dịch tại dùng cao di động với tốc độ cao tránh thoát hắn chỉ thương, về sau lại liên tục sử dụng cao phi tốc trở về tới trước mặt mình. Cái kia một giây, thời gian dường như dừng lại. Tại Smoker cảm quan bên trong, hắn có thể cảm giác được mấy cái mồ hôi lạnh chính theo hắn dưới trán chậm rãi trượt xuống tại chính mình trên gương mặt. Cùng một thời gian bên trong, Smoker có thể rõ ràng trông thấy Sở Dịch làm ra một cái rút kiếm động tác. Hắn chỗ rút kiếm ra, chính là Tu La Chi Nhận. Ngay sau đó, ông... tiếng xé gió đánh tới, liền Sở Dịch là như thế nào xuất kiếm cũng không có nhìn thấy. Lúc này Smoker thậm chí ngay cả sử dụng trái Moku Moku, nguyên tố hóa, cơ hội đều không có. Cũng cảm giác được gương mặt ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, cảm giác trong thân thể một loại nào đó ấm áp dịch thể, theo hắn gương mặt lại thay đổi rơi trên mặt đất. Đúng vậy cái gì? Cảm thụ lấy gương mặt đau đớn, Smoker sửng sốt, vậy rốt cuộc là cái gì? Cái kia chính là Sở Dịch kiếm sao? Thật nhanh, thật là sắc bén kiếm, mà lại muốn là một kiếm này không phải đâm hướng mặt ta gò má, mà chính là đâm về ta lồng ngực lời nói. Vậy ta chẳng phải là vừa nghĩ đến đây, vô tận hoảng sợ bao phủ tại Smoker đỉnh đầu. Khiến tại hắn làm ra thu kiếm động tác Sở Dịch trước mặt, hoàn toàn không dám nhúc nhích nửa phần, bởi vì động đậy nửa phần lời nói, hắn sợ Sở Dịch sắc bén kia lưỡi kiếm, liền muốn đâm xuyên hắn lồng ngực, mà ở một bên như là Smoker đồng dạng lòng sinh sợ hãi. Chính là nhìn tận mắt Sở Dịch xuất kiếm Luchi, tại Smoker cảm quan bên trong. Hắn có thể thấy rõ ràng Sở Dịch là như thế nào xuất kiếm. Chỉ là không có trông thấy Sở Dịch xuất kiếm sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình thì thụ thương. cho nên cảm thán liên tục Sở Dịch xuất kiếm tốc độ cực nhanh mà thôi. Ngược lại là ở bên cạnh Lưu Chi trong mắt, hắn hoàn toàn không có trông thấy Sở Dịch là như thế nào xuất kiếm. Rõ ràng đứng tại Smoker trước mặt, cũng không có làm gì, nhưng tại một vệt hàn quang lóe lên về sau, Smoker trên gương mặt thì thêm ra một đạo vết máu. Cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mơ hồ đoán đến Sở Dịch kiếm đạo, rất có thể lúc trước trong giao chiến bước vào đến một tầng khác. Một cái không phải người tầng thứ. Lưu Chi lần đầu đối Sở Dịch sinh sinh sợ hãi ý nghĩ. Bởi vì Smoker thất bại đã đủ để chứng minh, nếu là hắn lại vọng tưởng khiêu chiến Sở Dịch lời nói, vậy hắn kết quả chỉ có một con đường chết. Mà yên tĩnh đứng tại Smoker trước mặt Sở Dịch, chỉ là nhìn thấy Smoker, Lưu Chi đầu tiên là khủng hoảng, sau là thất lạc, sau cùng hóa thành khẩn trương biểu lộ thì có thể biết. Hai người hiển nhiên là không có hiểu được chính mình lúc trước một kiếm kia ảo diệu đến cùng là cái gì, lại hoặc là nói, tại chỗ trong mọi người, chỉ có Sở Dịch biết hắn lúc trước một kiếm đến cùng ẩn chứa như thế nào ảo diệu đi. Lúc trước tại xuất kiếm thời điểm, Sở Dịch không có sử dụng chính mình thân thể tố chất, chỉ là dùng gần như vua hải tặc thế giới phổ thông người thân thể tố chất chém xuống ra trong lòng bàn tay nắm tu la chi nhận mà thôi. Một kiếm kia chỗ lấy có thể có kinh khủng như vậy uy lực, nguyên nhân cũng là bởi vì kiếm ý là kiếm ý tăng phúc, khiến thân thể tố chất liền giống như người bình thường. Sở Dịch nắm giữ nhẹ nhõm chiến thắng Smoker, Lưu Chi khủng bố chiến lực, đồng dạng là vận dụng kiếm ý, Sở Dịch mới có thể để cho Smoker liền sử dụng trái cây năng lực thời gian đều không có, liền tại giây phút ở giữa chết thảm tại trong tay mình. Đến mức Sở Dịch kiếm ý đến cùng là cái gì nói ngắn gọn, cũng là nhanh, như là gió táp giống như, cực hạn nhanh. Lĩnh ngộ kiếm ý về sau, vô luận là dùng hải tặc thế giới bên trong phổ thông người thân thể tố chất, cũng hoặc là đỉnh phong thời kỳ như là tu la giống như khủng bố thân thể tố chất, Sở Dịch đều có thể dễ dàng chém xuống ra nhanh nhất một kiếm. Mà muốn chạm rơi cái kia nhanh nhất một kiếm, Sở Dịch sử dụng ảnh phân thân cái kia hách gia tốc tu luyện được đến cảm ngộ chính là muốn xuất kiếm tốc độ thông suốt đến cực hạn. Nhất định phải đột phá chung quanh phong bình chướng, gió vĩnh viễn tồn tại. Cũng có thể nói cái gọi là phong chính là không khí lực cản, ảnh hưởng Sở Dịch xuất kiếm biến đến càng nhanh bình chướng. Đánh nát tầng bình phong kia về sau, cho dù là lấy phổ thông người thân thể tố chất, Sở Dịch xuất kiếm tốc độ đều nhanh như gió táp. Muốn là dùng tu la giống như khủng bố thân thể tố chất, vận dụng kiếm ý chém xuống ra trong lòng bàn tay nắm tu la chi nhận lời nói, Sở Dịch đều có thể tưởng tượng ra, hắn chém ra kiếm nhất định là nhanh như bôn lôi. Thế mà, Smoker không cho Sở Dịch chém ra mạnh nhất một kiếm cơ hội, bởi vì hắn còn không dùng lực đâu. Smoker trên cơ bản cũng là ngã xuống, cho nên đang thoải mái chiến thắng Smoker về sau, Sở Dịch cũng không có nửa điểm thắng lợi vui sướng, trong lòng ngược lại là ẩn ẩn thất lạc, cảm giác hải tặc nguyên tắc bên trong còn có mấy phần năng lực Smoker, thật là làm cho chính mình thất vọng. Lại một lần yên lặng lắc đầu, thật sâu thở dài, Sở Dịch liền muốn vận dụng trọng lực lĩnh vực bắt giữ Smoker, để hải quân tân tú bên trong song tử ngôi sao mới đều biến thành chính mình tù binh. Thuận tiện để Smoker cai thuốc, để cho mình hoàn thành hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Nhưng lại tại Sở Dịch chuẩn bị chắp tay trước ngực, liền muốn phóng ra trọng lực lĩnh vực, lúc, phốc. Đột nhiên, dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn Smoker hai chân, trong chớp mắt hóa thành khói bụi. Sở Dịch khinh thường cười cười, chính là thì thào nói ra, muốn dùng trái Moku Moku năng lực khi dễ ta không có nắm giữ Busosoku Haki. Haki vũ trang, sao? Smoker,